Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, dung túng hắn tiếp tục phạm tội. Lâm Phụ là lão nghệ thuật gia, cả một đời đều tu thân dưỡng tính quen. Tất cả mọi người tại chỗ đều chưa từng gặp qua hắn dạng này nổi giận thời điểm. Mục Triệt nghe nói như thế, thán một tiếng, nói: "Vấn đề này vẫn phải là nhìn hài tử." "Nhìn hài tử?" Lâm Phụ quát lớn, "Ngươi đây là dung túng hắn tiếp tục phạm tội." Lâm Nhai nhìn xem Mục Triệt, nói: "Mục bá phụ, Lâm gia chúng ta, tuy nói không phải đặc biệt có tiền, nhưng tổ tông đi lên kể ra, cũng là làm cho nổi danh nhân vật, gia giáo cho tới bây giờ cũng là 10 điểm nghiêm ngặt. Nhà chúng ta nữ nhi bị các ngươi nhà con trai khi dễ, vừa vặn bọn hắn cũng đều không có kết hôn, không có đối tượng, ta cho rằng không được." Mục Đông Lâm trực tiếp phản bác, quanh thân lãnh trầm như rót xương tuyết. "Đây coi là cái gì? Ta nói, không phải ta, vậy chúng ta liền tòa án gặp." Lâm Phụ run rẩy từ trên mặt đất đem máy tính bảng nhặt lên. Tiếp theo, đưa tay liền hướng về Lâm Khả Nhu đi, lôi kéo nữ nhi, có chút rung động nói: "Đi, cáo hắn, cáo chết cái này danh con, ta đây mặt mo cũng không muốn rồi. Lâm gia chúng ta ra mặt không gánh nổi, Mục gia cũng đừng hòng muốn." Mục Triệt kinh hãi, Lâm Phụ là cái lão nghệ thuật gia, tại tiết mục nghệ thuật rất lời nói có trọng lượng, không quá phận nói, hắn cũng là cái hết sức quan trọng nhân vật. Ra mặt này kéo ra đi, Lâm gia không dễ nhìn, Mục gia cũng đủ thối thanh danh. "Chờ một chút." Mục Triệt ngăn cản Lâm Phụ đường đi, nói: "Bọn nhỏ đều lớn rồi, ngươi không bằng hỏi trước một chút Khả Nhu là có ý gì." Lâm Khả Nhu trầm mặc lấy đúng, quay đầu nhìn Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm chưa bao giờ thử qua hôm nay dạng này bất lực. Bọn họ có chứng cứ, bất luận là trên giường dấu vết hay là cái kia video, đều có lợi chứng cứ. Mặc dù hắn biết rõ trong video kia người cũng không phải hắn, nhưng quá giống, duy chỉ có không nhìn thấy mặt bên ngoài, cái khác đặc thù đều giống như đúc. Một dạng xe, một dạng đồng hồ, một dạng âu phục, thậm chí hắn cà vạt bên trên cái kẹp cà vạt đều giống như đúc. Mặt đối với Lâm Khả Nhu ánh mắt, Mục Đông Lâm tâm tình phức tạp đến bàn căn giao thoa. Lâm Khả Nhu trên mặt tất cả đều là vệt nước mắt, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, ánh mắt rung động run dữ dội hơn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền có thể trực tiếp khóc lên một dạng. Mục Đông Lâm có chút không đành lòng, lặng yên một cái chớp mắt, lại nghiêng đi đầu, không phải hắn, hắn không có làm qua chuyện này, hắn sao có thể nhận. Lâm Khả Nhu trông thấy hắn phản ứng như vậy, tâm lạnh một mảng lớn. Tại sao sẽ cái này dạng? Lâm Khả Nhu thấp giọng lẩm bẩm ngữ, nước mắt phút chốc lại lăn xuống dưới. "Không phải như vậy, Mục Đông Lâm, đây là tội cưỡng gian." Lâm Nhai hạ giọng cảnh cáo, "Ta có năng lực đem ngươi đặt ở bên trong 10 năm ra không được. Ngươi có tin không?" Một câu, đem Mục Đông Lâm trọng trọng điểm tỉnh. "Là, Lâm Nhai thị trưởng thành phố, là Quang thành phố thị trưởng. Lâm Khả Nhu là hắn muội muội, thân sinh muội muội, mặc dù Lâm Nhai cùng người nhà quan hệ không tính quá thân, nhưng thủy chung cũng là người nhà. Hắn cùng Lâm Nhai nhiều năm như vậy, cũng đều dạng này đến đây. Tại loại này trong lúc mấu chốt sụp đổ quan hệ, quá không đáng giá." Suy nghĩ đến bước này, Mục Đông Lâm một lần nữa rơi xuống Lâm Khả Nhu trên người. Lâm Khả Nhu mặt giấu năm ngón tay rõ ràng sưng lên, không chảy nước mắt, cắn môi dưới không có khóc ra thành tiếng. Mục Đông Lâm trong đáy lòng kiên định, sắp không chịu nổi, hạp nhắm mắt. Mục Đông Lâm lại mở mắt, nhìn về phía Lâm Nhai, cười lạnh một tiếng, "Người đang uy hiếp ta?" Lâm Nhai trên mặt đột nhiên lại lộ ra quán tính cười, bình thản mà tràn ngập thâm ý, "Người đoán ta là không phải uy hiếp ngươi." Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http